Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 12, mới nông thôn vận động. Về Vô Cực Sơn trên đường, Triệu Nhiên không nói một lời. Tại Hợp Sơn dịch ăn bế môn canh, đã có thể tiên đoán được Lưu Trang dịch đầu kia đối với hắn đề nghị sẽ là cái gì thái độ. Cho nên nói thực ra, hắn là có chút ít buồn bực. Bất quá vừa phiền muộn không bao lâu, tâm tình lại bỗng nhiên chuyển tốt rất nhiều, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được trong khí hải lại thêm một tia nóng hơi thở. Lừa già phấn khởi bốn vó, một con lừa đi đầu giết trở lại Vô Cực Sơn, đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến quăng cái không thấy, lại không xách hai người kia trong lòng đối lừa già là như thế nào cảm nhận. Chỉ nói Triệu Nhiên chạy về nhà mình phòng. Lập tức đóng chặt cửa phòng, dựa theo Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 1, Pháp Môn. Đem mình lấy được tổng cộng 3 tia công đức lực chuyển hóa làm pháp lực. Tiên Thiên Công Đức Kinh, không nặng điều tức thổ nạp. Cho nên chuyển hóa rất là mau lẹ, mấy hơi thở liền cáo công thành. Nhưng chuyển hóa xong về sau Triệu Nhiên liền phát hiện, mình khí hải bên trong chút pháp lực kia thật sự là quá ít. Cơ hồ đến bé không thể nghe tình trạng, trong lòng của hắn đại khái đánh giá một chút chuyển hóa so giá trị. Đại khái tại 10 so 1 ở giữa, nhưng chuyển hóa sau pháp lực cùng chuyển hóa trước công đức lực so sánh. Lại muốn ngưng thực được nhiều, nếu như nói công đức lực như bông, như vậy pháp lực thật giống như dây thừng. Điểm ấy pháp lực đủ làm gì chứ? Cơ hồ cái gì cũng không làm được. Triệu Nhiên duy nhất có thể làm, liền là dựa theo kinh thư bên trong nói tới phương pháp tiến hành nghiệm chứng từ đầu ngón tay hắn. Dâng lên một đoàn lửa nhỏ tiêu, mấy hơi thở liền tự hành chôn vùi, theo hỏa hoa biến mất, hắn khí hải bên trong pháp lực lập tức khô kiệt. Triệu Nhiên cũng không nóng nảy, hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, lại trong Vô Cực viện lưu cái ngoặt, tiêu ma đại khái một canh giờ. Pháp lực liền một lần nữa điều dưỡng ra, Triệu Nhiên lại có thể tiếp tục chơi đầu ngón tay châm lửa trò vặt. Ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là không có ý nghĩa một bước nhỏ. Nhưng đối với Triệu Nhiên, lại là nghiêng trời lệch đất một bước dài. Triệu Nhiên hưng phấn đến muốn kêu đi ra lão tử rốt cục có thể tu hành. Kích động qua đi, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình tu hành quy hoạch. Đầu tiên cần giải quyết là công đức lực thiếu thốn vấn đề. Bởi vì không phải thu nạp phun ra nuốt vào mà đến. Cho nên Triệu Nhiên cho rằng có lẽ dùng bồi dưỡng cái từ này càng phù hợp tình huống thực tế. Vấn đề này trước mắt đã có mặt mày, liền là làm việc thiện, làm hiện thực, đối đầu người khác hữu ích sự tình. Cứu tế trạm thiết lập liền là hắn làm một hạng hữu ích nếm thử. Theo dê mã dịch bên kia cứu trợ thuận lợi tiến hành. Hắn có thể không định kỳ bồi dưỡng ra công đức lực đến. Chỉ cần cứu trợ không giảm, công đức lực liền sẽ không ngừng gia tăng. Sau đó cần cân nhắc chính là, mình đem công đức lực chuyển hóa làm có thể sử dụng pháp lực về sau. Hẳn là tu hành công pháp gì? Tiên Thiên Đạo Đức Kinh, giải quyết là có hay không vấn đề. Nhưng có pháp lực về sau, phải làm thế nào vận dụng đâu? Điểm này, kinh thư bên trong cũng không có ghi chép. Bởi vậy, hiện tại bày ở Triệu Nhiên trước mặt nan đề là, trên tay hắn không có có thể cung cấp tu luyện đạo sách. Như thế nào vẽ bùa? Như thế nào thi pháp? Như thế nào tranh đấu? Những vật này đều là thủ đoạn bảo mệnh, không có tương ứng thủ đoạn. Hắn liền chỉ có pháp lực mà sẽ không vận dụng, càng chưa nói tới cùng người đấu pháp. Bất quá bây giờ nhìn đến, hắn còn có một số thời gian coi là giảm sóc. Rốt cuộc muốn học được thủ đoạn thần thông, đầu tiên nhất định phải góp nhặt ra đầy đủ pháp lực mới được. Triệu Nhiên cẩn thận suy nghĩ thật lâu, trong đầu xuất hiện rất nhiều chủ ý. Phải làm cho tốt sự tình còn không dễ dàng sao? Học tập lôi thúc thúc gương tốt, hắn từ nhỏ liền thâm thụ giáo dục, đối với cái này khắc trong tâm khảm, nghĩ đến liền làm. Triệu Nhiên lập tức để người đem Quan Nhị cùng Lỗ Tiến triệu hoán tới. Nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, liền là đến chung quanh vùng đồng ruộng chiêu công. Quan Nhị rất là không hiểu thấu, nhưng vẫn dựa theo Triệu Nhiên ý tứ đi Vô Cực Sơn hạ mấy cái thôn xóm chạy một chuyến. Thẳng đến rất khuya mới về núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên liền mang theo Quan Nhị cùng Lỗ Tiến xuống núi. Dưới núi đã có một đám tráng lao lực đúng hẹn chạy đến. Dựa theo Triệu Nhiên phân phó, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến chiêu mộ 10 cái bổng tiểu hỏa tử. Còn từ Cốc Dương huyện trong thành chuyên môn 10 cái thợ hồ. Thương lượng xong thù lao là làm một ngày sống 10 văn tiền. Ngoài ra còn quản 2 bữa cơm. Thợ hồ thù lao gấp bội. Bây giờ chính là nông nhàn thời gian. Những người này cũng đều vui lòng đến đây nghe theo quan chức. Kiếm một ít gia dụng phụ cấp. Một đám người đuổi đến 2 chiếc xe ngựa. Trên một chiếc xe chở các loại công cụ. Một cái khác chiếc xe trên thì tràn đầy mới ngói cùng vôi các loại tài liệu. Chen chúc lấy đi theo Triệu Nhiên hạ hương. Triệu Nhiên đi cái thứ nhất làng ngay tại Vô Cực Sơn Tây Bắc 5 dặm châu thôn. Cái thôn này cơ hồ tất cả đều là Vô Cực viện tá điền. Thuê loại đều là trong viện điền sản ruộng đất làm việc tốt, đương nhiên muốn từ bên cạnh mình bắt. Đầu, tiến làng, đem trong thôn bô lão gọi tới. Triệu Nhiên đơn giản mấy câu nói rõ ý đồ đến, để lão nhân gia nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Triệu Nhiên yêu cầu rất đơn giản, liền là để lão nhân này dẫn đường cũng phụ trách câu thông giải thích. Muốn cho trong làng tất cả phòng xá phá lậu người ta một lần nữa sửa chữa phòng ốc. Lão đầu đương nhiên họ Lý, hắn kỳ thật nghe hiểu Triệu Nhiên ý tứ. Nhưng hắn không rõ Triệu Nhiên làm là như vậy, vì cái gì? Chỉ có thể chóng mặt bị Triệu Nhiên áp giải, lấy đi vào đầu đông thứ nhất gia đình. Triệu Nhiên xem xét nhà này phòng ốc trên vách tường dùng cỏ tranh lung tung lấp đầy mấy cái lỗ rách. Lúc này biểu thị phi thường hài lòng, lão nhân gia tiến lên thương lượng. Sau đó cái này toàn gia đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Triệu Nhiên thi công đổi. Triệu Nhiên cũng không giải thích, vọt thẳng thợ hồ nói, lão Trương, xem ngươi rồi, động thủ đi. Trương thợ xây ứng tiếng, phải, liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ bọn này tráng lao lực khởi công. Đào đất, lấp mới, cùng bùn, hơn một canh giờ về sau, Triệu thị thi công đội liền đem gia đình này tường đổ thêm đủ bù đắp. Đem nóc phòng ngói bể toàn bộ đổi thành đổi mới hoàn toàn. Còn động thủ đem lung lay muốn đổ hàng rào tường viện một lần nữa đâm buộc rắn chắc. Phen này cử động đem Lý lão đầu cùng gia đình kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng muốn lên trước cảm tạ lúc, Triệu Nhiên đã vung tay lên. Kết thúc công việc, Triệu Nhiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện tào lao. Làm việc tốt cũng là muốn nắm chặt thời gian, một tia công đức lực ở trong khí hải bồi dưỡng mà thành. Triệu Nhiên rất là hài lòng, thúc giục Lý lão đầu đi tới một nhà, liên tục làm 7 ngày thời gian. Triệu thị thi công đội rốt cục đem Lý gia thôn 36 ở giữa tổn hại phòng ốc sửa chữa đổi mới. Hoàn toàn, Triệu Nhiên thể nội nhiều hơn 36 tia công đức lực. Hết thảy bị hắn chuyển hóa làm pháp lực, đại khái kết toán chi phí, tiền công, vật liệu cùng tiền cơm chung vào một chỗ, tổng cộng hao phí 4 lượng bạc. Ở giữa, dê mã dịch cứu tế chạm đầu kia cứu trợ hành vi cũng đang kéo dài đang tiến hành. Là Triệu Nhiên mang đến 23 tia công đức lực tăng thêm. Cũng bị Triệu Nhiên chuyển hóa trống không? Bây giờ Triệu Nhiên đã có thể cảm nhận được khí hải bên trong kia tia pháp lực dần dần lớn mạnh. Đầu ngón tay hỏa hoa đã có thể duy trì nửa chén trà nhỏ nửa đêm. Lý gia thôn từ trên xuống dưới cố nhiên là vui mừng không thôi. Loại này trên trời nện hãm bính cảm giác xác thực không tệ. đi theo tại Triệu Nhiên bên người một mực hỗ trợ Quan Nhị cùng Lỗ Tiến cũng đồng dạng rất là không hiểu. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, Triệu Phương chủ tựa hồ càng ngày càng có lòng từ bi. Thế là Quan Nhị góp lời, hỏi thăm Triệu Phương chủ có phải hay không chuẩn bị đem chung quanh mấy cái làng phá ốc đều tu sửa một lần. Triệu Nhiên trả lời nói cái này thật không phải, bần đạo là định đem cả huyện bên trong tất cả làng phá ốc đều đổi mới một lần. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến lớn quay một trận mông ngựa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí góp lời, nói Triệu Phương chủ như thế hùng tâm, thật là khiến người cảm phục. Đã như vậy, vậy không bằng nhiều chiêu một chút tráng lao lực, vài đầu đồng thời khởi công, chẳng phải là càng thêm mau lẹ được nhiều. Triệu Nhiên vỗ trán một cái, ám đạo mình chính xác hồ đồ, thế là quả quyết tiếp thu thượng sách. Triệu Nhiên chức vụ là phương đường phương chủ yếu phụ trách tuần tra huyện cảnh, nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong liền là hiệp trợ điều tra nghe ngóng yêu tung. Trải qua trường Trùng Sơn Ô Long sự kiện về sau, Triệu Nhiên đến Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc chỉ điểm, đã biết trong huyện nghe đồn mấy chỗ có yêu chỗ, phần lớn đã danh liệt đạo môn án sách, cũng tức đều là đại lương yêu. Bởi vậy tạm thời hơi thở bắt yêu tâm tư, bây giờ đã vô sự, liền dứt khoát đem phương đường 10 tổ tuần tra đều phái ra. Mỗi tổ 2 người phụ trách chiêu mộ một cái thi công đội. Mỗi cái thi công đội xác định thôn xóm, riêng phần mình phụ trách một đám. Cốc Dương huyện oanh oanh liệt liệt, mới nông thôn vận động, chính thức bắt đầu. Triệu Nhiên cưỡi lừa già bốn phía bôn ba tuần sát, kiểm tra thi công hiệu quả, đồng thời trong khí hải công đức lực lấy trước đó gấp 10 tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Đến Tết 23 thời điểm, Triệu Nhiên mở ra song lương, nói cách khác, chỉ cần nguyện ý tiếp tục khởi công, mỗi ngày đều có thể cầm tới 20 văn tiền công. Thợ hồ đám thợ cả thì có thể đạt được 40 văn. Trong thức ăn cũng tăng thêm thịt, cơ hồ tất cả lao lực cũng đỡ không nổi phần này dụ hoặc. Một mực làm đến 29 Tết ban đêm mới rốt cục kết thúc công việc. Mà lại hẹn xong, qua tháng giêng 15 tiếp tục khởi công. 10 ngày qua thời gian, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Chuyển hóa sau kia cỗ pháp lực cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Như là một con chuột chui tới chui lui, 10 phần lấy vui, mà Triệu Nhiên đầu ngón tay ngọn lửa đã lẻn đến cao hơn 3 tấc. Chói mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,